Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Năm mùng 7 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện xây 100 ngôi nhà cho người nghèo của một nữ tu Ấn Độ. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một đứng dậy mà đi với đề tài Vụ án David, bởi đâu nên tội. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Văn Yên và Xuân Khánh trình bày tin tức.